Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 200: Khách đến từ thiên ngoại. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ thần thạch số lượng đạt tới bậc cửa. Có thể tiến hành cứu cực năng lực dung hợp. Dung hợp đằng sau sẽ thành trung cực năng lực. Phải chăng tiến hành dung hợp? Đúng lúc này, quen thuộc thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên. Tần Dịch vội vàng ấn mở năng lực của mình giới diện. Quả nhiên thấy được tại ngũ giai tuyệt đối miểu sát cùng ngũ giai tuyệt đối thôn phệ phía sau. Đều nhiều một cái, có thể dung hợp, chữ, xác nhận dung hợp. Tần Dịch không chút do dự điểm xuống xác nhận. Đinh, 10,000 thần thạch thành công khấu trừ. Bắt đầu cứu cực năng lực dung hợp. Theo một tiếng vang nhỏ, Tần Dịch trong nháy mắt liền bị khấu trừ dòng dã 10,000 thần thạch. Tê liệt, 10,000 thần thạch a. Tần Dịch kém chút tức giận đến chửi ầm lên. Còn không có thấy rõ ràng liền điểm xuống đi. Khó trách trước đó không có nhắc nhở. Nguyên lai lần này dung hợp lại để cho khấu trừ dòng dã một vị thần thạch. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công dung hợp hai đại cứu cực năng lực. Thu hoạch được hoàn toàn mới trung cực năng lực nhất quyền phá diệt. Trung cực năng lực nhất quyền phá diệt. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tần Dịch vội vàng ấn mở năng lực của mình giới diện. Quả nhiên, ngũ giai tuyệt đối miểu sát cùng ngũ giai tuyệt đối thôn phệ đều đã từ năng lực giới diện trung tiêu mất, thay vào đó là nhất quyền phá diệt. Nhất quyền phá diệt, trung cực năng lực, ký chủ công kích có thể miểu sát không cao hơn tự thân ba cái đại cảnh giới trong vòng mục tiêu. Gia tăng 1.000 dặm miểu sát phạm vi, có thể cách không miểu sát 1.000 dặm trong vòng địch nhân. Phạm vi bên trong miểu sát mục tiêu vô thượng hạn, nhận miểu sát hiệu quả mục tiêu, tất cả phòng ngự vô hiệu hóa, đồng thời thôn phệ tu vi, huyết nhục cùng ký ức, thôn phệ tỷ lệ là 200%, không có gì thay đổi, chỉ là hai đại cứu cực năng lực dung hợp ở cùng nhau. So trước kia thuận tiện rất nhiều, tương đương nói là Tần Dịch về sau liền không cần tận lực thôn phệ, trực tiếp một quyền miểu sát, tại thuấn sát đối thủ đồng thời, liền có thể trực tiếp thôn phệ hết thảy. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ trung cực năng lực có thể tiến hành dung hợp. Phải chăng hiện tại bắt đầu dung hợp? Lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Tần Dịch cũng không vết mực, trực tiếp điểm kích xác nhận. Dù sao lại nhiều thần thạch với hắn mà nói, cũng chỉ là một đống rác rưởi thôi. Chỉ có các loại wabi năng lực tăng lên, mới là mấu chốt nhất căn bản chỗ. Đinh, theo một tiếng vang nhỏ, Tần Dịch tứ đại trung cực năng lực, thời gian trưởng khống cùng không gian trưởng khống, sinh mệnh trưởng khống cùng linh hồn trưởng khống, toàn bộ đều 22 dung hợp, biến thành hoàn toàn mới trung cực năng lực. Thời không trưởng khống, sinh linh trưởng khống, đều là đem hai đại trung cực năng lực, một lần nữa dung hợp thành một cái, càng thêm thuận tiện ngắn gọn, có thể đồng thời thao túng lực lượng thời gian cùng lực lượng không gian. Có thể đồng thời khống chế sinh tử, khống chế linh hồn, theo cái này tứ đại trung cực năng lực dung hợp, Tần Dịch thần thạch số lượng, lần nữa bị khấu trừ dòng dã 6.000. Hắn hiện tại, từ 18,000 thần thạch thời đỉnh cao, trong nháy mắt liền biến thành chỉ còn 2.000 thần thạch. Bất quá, hắn thuộc tính giới diện, ngược lại là giản hóa rất nhiều, so với trước đó càng thêm cường đại, đồng thời cũng càng thêm đơn giản, càng thêm thuận tiện. Ký chủ, Tần Dịch tư chất, nhân hoàng cấp hỗn độn linh căn, cảnh giới, vương phẩm nguyên anh. Công pháp, phần quyết, địa giai đỉnh cấp, bản mệnh pháp bảo, tạo hóa thần chu, thái cổ siêu phẩm đạo khí, cứu cực năng lực, ngũ giai tuyệt đối vô địch, ngũ giai tuyệt đối thuấn di, thiên linh huyết mạch, trung cực năng lực, thời không trưởng khống, sinh linh trưởng khống, vô cực ma đồng, thiên biến vạn hóa, nhất quyền phá diệt, thương thành số dư còn lại, 2000 thần thạch, thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa, nhoáng một cái chính là dòng dã thời gian 9 năm đi qua. Bây giờ thiên nguyên đại lục, đã từ trước đó thâm sơn cùng cốc, biến thành toàn bộ thiên nguyên tinh trung ương chi địa, ngược lại là tứ cực chi hải, thành rừng núi hoang vắng, rất cường đại tu tiên giả, thậm chí là địa ma, yêu thú, đều nhao nhao tiến vào thiên nguyên đại lục, mà hết thảy này, đều là bởi vì Tần Dịch một tay sáng lập Đại Tần Hoàng Triều, đạp bằng ngũ đại vương triều, thống nhất toàn bộ thiên nguyên đại lục, từng tòa thành trì, tất cả đều một lần nữa quy hoạch, tất cả quặng mỏ linh điền, cũng bị thống nhất quản lý, toàn bộ thiên nguyên đại lục, đều triệt để kết thúc chiến loạn cùng phân trị, hết thảy đều trở nên ngay ngắn rõ ràng, đều tại Đại Tần Hoàng Triều thống trị phía dưới, liền ngay cả những cái kia hải ngoại hòn đảo, cũng bị cùng nhau đặt vào Đại Tần Hoàng Triều cương vực bên trong. Những cái kia không chịu quy thuận cường giả, tất cả đều chết, không có chỗ chôn. Đại Tần Hoàng Triều hai vị nữ chân quân, một lần lại một lần đột phá cảnh giới, cơ hồ hàng năm đều muốn tăng lên một phẩm cấp. Tại cường đại như thế chân quân tọa trấn phía dưới, không có bất kỳ người nào dám phản kháng Đại Tần Hoàng Triều thống trị. Thậm chí ngay cả nhất thống thế giới dưới lòng đất ám dạ đế quốc, vị kia đồng dạng bước vào nguyên anh kỳ ám dạ ma quân, đều tuyên bố chủ động gia nhập Đại Tần Hoàng Triều, đem toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều nhập vào Đại Tần Hoàng Triều cương vực bên trong. Tại ngay từ đầu thời điểm, rất nhiều người phản kháng còn kết thành liên minh, thậm chí đang mong đợi có mặt khác chân quân xuất thế đối kháng Đại Tần Hoàng Triều. Nhưng là theo một năm rồi lại một năm thời gian trôi qua, Đại Tần Hoàng Triều ba vị chân quân không ngừng đột phá cảnh giới, thậm chí bước vào cửu phẩm nguyên anh chi cảnh, mà những cái kia ẩn thế bế quan chân quân lại là không có nửa điểm động tĩnh. Rất nhiều thế lực lớn chân quân các lão tổ, cả đám đều như là mai danh ẩn tích đồng dạng, truyền không ra một chút xíu tiếng gió. Dòng dã 9 năm trôi qua, cơ hồ tất cả mọi người đã cho rằng bây giờ thiên nguyên tinh đã triệt để trở thành Đại Tần Hoàng Triều cương thổ, tứ hải quy phục, nhất thống thiên hạ. Đã từng càn đô hiện tại đã bị xây dựng thêm không chỉ 10 lần, biến thành Đại Tần Hoàng Triều hoàng đô, phương viên 300 vạn dặm, nhân khẩu vượt qua 100 tỷ, to lớn tường thành tựa như một dãy núi, kéo dài mà đi mấy trăm vạn dặm, bên trong thành tường, từng tòa lầu các, toàn bộ đều trải qua lần nữa quy hoạch, san sát nối tiếp nhau, cho thấy chân chính hoàng đô khí phái. Mà tại hoàng đế trung ương, là Đại Tần Hoàng Triều hoàng cung, càng là hóa thành một tòa thiên không thành, lơ lửng tại hoàng đô phía trên tam đại cửu phẩm nguyên anh chân quân tọa trấn, vững như bàn thạch. Toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều, từ hoàng cung đến hoàng đô, từ hoàng đế đến mỗi một tòa thành thị, mỗi một chỗ cương thổ, đều là một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Âm âm, đột nhiên, toàn bộ hoàng đô người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp một đạo quang mang như là sao chổi rơi xuống phía dưới, từ phía chân trời xa xôi, từ sâu trong tinh không hóa thành một vệt sáng đánh thẳng tới, nổ thật to, âm thanh đinh tai nhức óc như ngàn vạn lôi đình tại chấn động, tựa như một viên tinh cầu rơi xuống hung hăng va chạm. Theo đạo ánh sáng kia dần dần tới gần, hơn phân nửa thiên nguyên tinh sinh linh đều thấy được, thậm chí đều nghe được cái kia giống như diệt thế to lớn tiếng oanh minh. Cuồn cuộn khí lãng hóa thành từng tầng hỏa diễm gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà tới, phảng phất có một cái cự thủ che trời, hướng phía hoàng đô trực tiếp trấn áp xuống. Oanh, nổ vang rung trời, vang vọng ngoài ngàn vạn dặm, phảng phất tinh cầu phá diệt, bạo tạc ra khó có thể tưởng tượng khủng bố khí lãng. Là một loại nào đó to lớn đồ vật, từ thiên nguyên tinh bên ngoài, hung hăng đánh tới hoàng đô, cùng hoàng đô thủ hộ đại trận, đánh vào nhau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.